Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 9, sượt một làn sóng nhiệt độ. Thẩm Minh rất muốn phát hỏa, một trợ lý có tư cách gì đối với hắn chỉ trò trò. Cái gì gọi là chú ý thân phận của chính mình? Ngươi đạp mã thân phận gì? Còn có, là nhà các ngươi Im Yuna chủ động định ngày hẹn hắn. Không phải hắn Thẩm Minh mặt dày mày dạn dây dưa. Có hiểu quy củ hay không? Lão tài xế khuyên hắn nhẫn nại. Thẩm Minh cố ý rơi vào trợ lý phía sau 5 mét vị trí. Nhỏ giọng hỏi, vì sao ta phải nhẫn nại? Ngươi theo người ta trợ lý để cái gì khí? Ta đã nói với ngươi, ngươi nếu là nghĩ ở làng giải trí kiếm ra đầu, đã muốn học uốn mình theo người, cũng muốn học nuốt giận vào bụng. Hai người này không phải một cái ý tứ sao? Ngoặc kép, ngược lại ý của ta chính là ngươi sau đó gặp đại bài nhiều hơn nhiều. Rất nhiều đại bài đều có tính tình của chính mình. Tên phụ tá này tính là gì đại bài? Nhưng người ta là Im Yuna trợ lý. Các ngươi Trung Quốc người có câu nói gọi tể tướng trước cửa thất phẩm quan. Thà chọc Diêm Vương, chớ chọc tiểu quỷ, được, ta biết rồi, kỳ thực Thẩm Minh cũng không phải nhất định phải tranh khẩu khí này. Hắn ở Hoành Điếm sững sờ 1,5 năm, hạng người gì chưa từng thấy. Bình thường đoàn kịch nhất diễu võ Dương Oai chính là phó đạo diễn còn có đại bài trợ lý. Hắn nhìn tận mắt quá một cái tiểu cô nương trưởng tát quần đầu. Quần đầu không dám lên tiếng. Chỉ vì nàng là đoàn kịch chuyên gia trang điểm. Kỳ thực, Im Yuna trợ lý nói lời nói kia. Đổi trước đây, hắn nhiều nhất cười cười. Đoạn thời gian gần đây, hắn không phải đã ký rồi công ty mà. Không tự giác có chút tung bay. Im Yuna cũng rất hối hận. Nàng là châu Á nữ thần 2. Làm sao liền bị ma quỷ ám ảnh để trợ lý đi xin một cái cảm giác xa lạ nam nhân gặp mặt đây? Nàng chỉ nhớ rõ chính mình hình như ở trong cõi U Minh nghe được tiếng trời, đi tìm nam hài kia. Sẽ mang cho ngươi đến vận may. Sở dĩ, quản nhiều như vậy làm gì? Trời cao sắp xếp lớn nhất mà. Sau đó nàng liền lén lút để trợ lý gọi tới Thẩm Minh. Hình như chúng ta bình thường. Nàng hiện tại rất lúng túng. Không biết sau đó gặp mặt muốn tán gẫu cái gì. Cũng may nàng chọn vị trí rất bí ẩn, hẳn là không paparazzi lần theo. Tẻ nhạt mở ra điện thoại di động, có nàng để người siêu tập Thẩm Minh tin tức. 96 năm sinh ra, còn là một tiểu nãi cầu 2, tốt nghiệp cấp 3 liền đi ra kẻ chạy cờ rồi. Yêu, hắn vẫn là Vĩnh Lạc điện ảnh và truyền hình ký kết nghệ nhân. Chẳng trách có thể xuất hiện tại Võ Thần Triệu Tử Long. Đoạn kịch, tư liệu chỉ có vẻn vẹn mấy dòng chữ. Yuna hơi nghi hoặc một chút. Chạy 1 năm diễn viên quần chúng liền có thể có cao thâm như vậy diễn kỹ. Chẳng lẽ hắn là thiên tài? Đang muốn lắm, Thẩm Minh phụ tá đi theo đi tới. Thay đổi quần áo sau. Tóc ngắn, người cao 1,8 m, thon dài mà lại không hiện ra gầy yếu. Lộ ra ở bên ngoài da rẻ hiện ra một loại khỏe mạnh màu đồng cổ. Mày kiếm, mũi cao, rất có mùi vị, thỏa hỏa nam thần. Chúng ta nam thần cũng có chút lúng túng. Hắn đối Im Yuna hiểu rõ cũng không nhiều. Cũng là ngày hôm đó nhìn xuống Baidu Baiki giới thiệu. Biết nàng là người Hàn. Am hiểu hát, khiêu vũ, diễn kịch, chủ trì, ngoặc kép chấm hỏi. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Im Yuna đầu tiên là cùng trợ lý nói thầm mấy câu. Sau đó kia người phụ tá nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn chằm chằm Thẩm Minh. Rời đi rồi, Thẩm Minh, ngươi ngồi xuống đi. Ngoặc kép, nha, tốt đẹp, rất có lễ phép cười cợt. Thẩm Minh ngồi xuống, sau đó hắn lấy điện thoại di động ra. Chuẩn bị siêu một hồi chư u. Nếu như ngươi cùng Im Yuna ăn cơm, ngươi sẽ tán gẫu chuyện gì? Lâm Trận mới mài gươm không vui cũng quang. Ngoặc kép, hỏi nàng đến Trung Quốc quen thuộc sao? Cô Minsky đều nhanh thổ huyết, chính mình tìm truyền nhân cũng quá yếu, tán gẫu đều sẽ không sao. Thẩm Minh vội vàng ngẩng đầu, Yuna tiền bối, ngươi đến Trung Quốc quen thuộc sao? Ngoặc kép, vẫn được, trừ bỏ tiếng Hoa khó học, cái khác đều không có vấn đề gì, đoàn kịch đối với ta rất tốt. Vậy thì tốt, hỏi nàng ở Hàn Quốc đóng kịch cùng tại Trung Quốc đóng kịch có cái gì không giống? Cô Minsky thật muốn trực tiếp phụ thể quên đi, thổi lợi hại như vậy, làm nửa ngày là cái không cái gì tán gái kinh nghiệm tiểu chim non. Ở Hàn Quốc đóng kịch, bởi vì là tuần bá hoặc là nhật bá, sở dĩ, thời gian gấp gáp lắm, thế nhưng tại Trung Quốc không giống nhau. Các người kịch truyền hình đều là trước đập xong, sau đó sẽ bán cho đài truyền hình, sở dĩ thời gian có rất nhiều. Ta nghe nói SBS xuất phẩm, Hậu Duệ Mặt Trời, cũng là lấy đập xong sau lại truyền ra phương thức. Cái kia hình như có Trung Quốc tư bản tham dự. Ngươi lại biết, Hậu Duệ Mặt Trời, ngươi rất yêu thích Song Hye Kyo Oni. Rất muốn về một câu, lão tử biết cái đếch gì, dựa cả vào phần mềm hack, ngoặc kép, không phải, ta nghe nói, Hậu Duệ Mặt Trời. Là Song Dung Kỳ xuất ngũ sau bộ thứ nhất tác phẩm, cho nên mới quan tâm. Ta rất yêu thích Running Man, Song Dung Kỳ ở bên trong biểu hiện rất tốt. Chấm ngoặc kép Running Man, ngươi còn nhìn Variety không ngừng. Running Man ngoặc kép Family Outing, Thử Thách Cực Đại, ta đều có nhìn. Ngươi là yêu Jesus fan đúng ngoặc kép sở dĩ người không thích Kang Ho Jong cũng còn tốt, thế nhưng Yu Jae Suk tính cách càng phù hợp Trung Quốc khán giả đối người chủ trì yêu cầu. Trung Quốc khán giả đối người chủ trì yêu cầu ngoặc kép chính là tận lực không muốn giọng khách phát giọng chủ. Người chủ trì tác dụng hẳn là vì tôn lên khách quý. Cỏ ở kết hạt giống của nó, gió ở rung lá của nó. Chúng ta đứng, không nói lời nào, liền vô cùng mỹ hảo. Này đều cái gì? Thẩm Minh hoàn toàn dựa theo lão tài xế giáo dục từng câu từng chữ nói ra. Một chữ cũng không rơi xuống. Không nghĩ tới Im Yuna còn rất ăn bộ này. Người mới vừa nói chính là thơ sao? Đúng, đây là chúng ta quốc gia nổi danh nhất thi nhân Cố Thành viết. Trước cửa. Ta cảm thấy rất thích hợp dùng ở người chủ trì trên người. Chấm ngoặc kép. Ta cũng rất yêu thích Yu Jae-suk tiền bối. Chúng ta trên Running Man. Hắn rất chăm sóc chúng ta. Ngoặc kép. Bên này, Im Yuna cùng Thẩm Minh vừa gặp mà đã như quen. Tán gẫu đến vô cùng hừng hực. Bên cạnh trên bàn, một đôi nữ sinh đang ở kề tai nói nhỏ. Cái nào là Im Yuna sao? Hẳn là, ngoặc kép, kia người nam kia chính là ai? Không biết, khả năng là nàng bằng hữu đi. Nàng không phải ở đập. Võ thần Triệu Tử Long. Sao? Làm sao sẽ nửa đêm đi ra gặp bằng hữu? Chờ chút, trong đó một cái em gái thuần thục nắm lấy điện thoại di động. Chụp trộm một tấm hình, thuận tiện mang mở Weibo, upload. Ngày hôm nay cùng khuê mật cùng đi ăn cơm. Dĩ nhiên gặp phải Im Yuna cùng một cái nam cùng nhau ăn cơm. Quỳ cầu đại thần chỉ đạo. Người nam này chính là ai? Một tấm thêm ảnh. Chính là Thẩm Minh cùng Im Yuna ăn cơm bức ảnh. Trong hình, Im Yuna mang kính đen. Thế nhưng cười không ngậm mồm vào được. Có thể nhét xuống một nắm đấm loại kia. Nhìn ra, nàng rất thả lỏng. Rất tự nhiên, Thẩm Minh tác một điểm che giấu đều không có. Liền như thế trần trụi bị chụp ảnh. Nửa giờ sau, hai người còn đang ăn đồ ăn. Im Yuna bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại. Sau đó sắc mặt của nàng thay đổi. Biểu tình phức tạp liếc nhìn Thẩm Minh. Mới vừa rồi còn thật tốt. Thẩm Minh lo lắng hỏi. Làm sao rồi? Ngoặc kép, chúng ta bị người chụp trộm rồi. Chụp trộm, vậy lại như thế nào? ăn cơm mà thôi, ngươi không hiểu, ngươi đi về trước đi. Vậy cảm ơn Yuna tiền bối chiêu đãi, có cơ hội ta làm chủ, mời ngươi ăn mãn hán toàn tịch. Im Yuna biểu tình y nguyên có chút cứng ngắc, Thẩm Minh nhíu nhíu mày, vẫn là rời đi rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.